tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 3, Mạnh Hùng nổi giận, góc truyện audio.com. Kiều Nhi vừa nói cô vừa nhìn lên trên lầu, hướng Mạnh Hùng đang đứng. Cô có cảm giác một cặp mắt chứa đầy sự nguy hiểm, đang nhìn chầm chầm vào cô. Giống như một thợ săn, đang rình mò con mồi của mình. Ánh mắt hiếu kỳ của Mạnh Hùng, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngoài một khuôn cửa sổ màu đen ra, Kiều Nhi không thấy được gì. Kiều Nhi cười lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng mình quá đa nghi. Cô xoay người, hướng về cửa chính mà đi. Mái tóc dài mềm mại của cô chuyển động theo từng bước chân cô. Nhìn vào thật quyến rũ và hấp dẫn vô cùng. Đi theo sau cô là hai tên vệ sĩ, được Lôi Lạc Thiên phái theo để bảo vệ cô. Mạnh Hùng vẫn quan sát Kiều Nhi từ phía trên, anh nhìn chầm chầm vào cô không hề chợp mắt. Đến khi Kiều Nhi không còn nằm trong tầm nhìn của anh nữa. Anh không biết vì sao, mình lại chú ý đến cô như vậy. Nói về sắc đẹp, có nhiều người còn đẹp hơn cô, nhưng Mạnh Hùng anh chưa từng để mắt tới. Sally nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hùng, nhìn Kiều Nhi mà ganh tị. Nếu so về sắc đẹp, cô không thua gì với Kiều Nhi. So về thân hình, cô chỉ có hơn chứ không kém. Sally không hiểu vì sao, Mạnh Hùng lại có hứng thú với Kiều Nhi. Cô muốn chuyển sự chú ý của anh vào mình. Sally dùng tay sờ vào phía trong bắp đùi của anh, bàn tay cô từ từ di chuyển lên trên. Mạnh Hùng nhìn Sally, ánh mắt hiện lên tia dục vọng. Anh xoay người ôm Sally rời khỏi Banai Angel. Tại biệt thự số 10, trên con đường Avenue Montaigne Paris của Mạnh Hùng. Hai tên vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng của chủ nhân mình. Sally nằm trên giường, hai cặp ngực to tròn của cô hiện lên dưới váy ngủ mỏng, bằng ren màu đen. Mạnh Hùng từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy toàn bộ thân thể trần truồng gợi cảm của cô. Lúc này trên người anh chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm màu trắng. Tướng người cao lớn vạm vỡ, với cơ bắp rắn chắc. Làn da màu đồng nhìn vào thật hấp dẫn và thu hút vô cùng. Mạnh Hùng bước tới giường, Sally liền ngồi dậy, giúp tháo bỏ khăn tắm trên người anh. Vật nam tính to lớn của anh hiện ra trước mặt cô. Sally bắt đầu dùng kỹ xảo của mình phục vụ Mạnh Hùng. Cô muốn sau đêm nay, Mạnh Hùng không thể quên được Sally cô. Sally khom người hôn lên cổ anh, từ từ di chuyển xuống lòng ngực rắn chắc của anh. Tay Sally nhẹ nhàng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể anh. Cô vuốt ve lòng ngực của anh, dùng ngón tay trỏ sờ vào người anh một cách kêu gợi. Ngón tay cô từ từ di chuyển xuống dưới, Sally dừng lại, nơi kiêu ngạo nhất của người đàn ông. Thân thể Mạnh Hùng căng cứng, cặp mắt hiện lên sự ham muốn của tình dục. Anh dùng tay xé bỏ váy ngủ trên người Sally quăng xuống mặt đất. Mạnh Hùng dùng tay sờ lên cặp ngực gợi cảm của cô. Hành động thô bạo của Mạnh Hùng, làm Sally kêu lên vì đau đớn. Cô nhìn anh bằng cặp mắt yếu ớt. Mạnh Hùng không hề quan tâm đến cảm xúc của cô, anh đặt Sally dưới thân mình, lúc anh định vươn người tới, đem vật nam tính của mình, vào trong cơ thể của cô. Sally đã làm ra một hành động, vô cùng ngu xuẩn. Cô khom người, hôn lên bờ môi mỏng của anh, Mạnh Hùng tức giận cau mày, bất thình lình đẩy Sally ra. Cặp mắt giận dữ tàn ác của Mạnh Hùng, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng sợ của Sally. Cô bất giác dùng mình, toàn thân run rẩy, trong lòng không biết mình đã làm sai chuyện gì. Mạnh Hùng ngồi dậy nắm thật chặt cánh tay của cô, anh mạnh bạo quăng Sally xuống giường. Thân thể Sally va chạm mạnh, góc truyện audio.com, xuống mặt đất toàn thân cô đau đớn, cánh tay bầm tím. Nghe được tiếng động mạnh, hai tên thủ hạ từ bên ngoài xông vào. Nhìn thấy Mạnh Hùng, thân thể trần truồng, với nét mặt hung dữ ngồi thẳng người trên giường. Người phụ nữ kia thì thê thảm nằm dưới mặt đất. Sally thấy hai tên thủ hạ của anh xông vào, cô quính lên cô lấy cái chăn trên giường, bọc lại cơ thể trần truồng của mình. Mạnh Hùng thản nhiên ngồi đó, anh nhìn Sally nói, không ai được phép, đụng vào môi tôi, lúc này Sally mới chợt hiểu, chỉ vì cô hôn lên môi anh, mà anh lại giận dữ như vậy. Đúng như lời đồn bên ngoài, anh là một người rất hào phóng, ra tay rộng rãi nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần người nào chọc giận đến anh, thì người đó sẽ có một kết cục vô cùng thê thảm. Hai tên thủ hạ nhìn Sally mà cảm thấy đáng thương cho cô. Sao cô không chịu điều tra trước về ông chủ của bọn họ, ở đây ai mà không biết. Đôi môi của anh chính là cấm kỵ, không ai được phép đụng vào. Từ trước tới giờ, Mạnh Hùng có biết bao nhiêu là phụ nữ, nhưng anh chưa từng hôn qua bất cứ một ai. Đụng vào môi người khác, Mạnh Hùng cảm giác kinh tởm vô cùng. Mạnh Hùng nhìn hai tên thủ hạ của mình, họ liền hiểu ý. Hai người bước tới, định đem Sally ra ngoài. Sally không cam tâm, liền nhào tới ôm lấy chân anh. Mạnh tổng, anh cho em thêm một cơ hội. Sally vừa khóc vừa nói. Hai tên thủ hạ nhìn thấy mà thương xót cho cô ta. Mạnh Hùng đứng lên, đá Sally ra một bên. Tôi không còn hứng thú với cô. Cút, Mạnh Hùng giận dữ nói. Anh đi thẳng vào phòng tắm, không thèm nhìn tới Sally, lúc này đang khóc thê lương dưới mặt đất. Hai tên thủ hạ thấy Mạnh Hùng tức giận, hoảng hốt liền lôi Sally ra ngoài. Họ biết với tính tình của Mạnh Hùng, Sally còn ở lại sẽ chốt vạ vào thân. Mạnh Hùng từ phòng tắm bước ra ngoài, nhìn thấy quản gia Nghiêm. Quản gia Nghiêm là một người đàn ông 55 tuổi, trên người mặc Âu phục màu đen, làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Ông đã làm việc tại Mạnh gia mấy chục năm, chăm sóc cho anh từ nhỏ. Mạnh Hùng rất tôn kính ông, nơi nào Mạnh Hùng ở thì ông sẽ đi theo tới để chăm sóc cho anh. Ông đang căn dặn mấy cô giúp việc thay toàn bộ da trải giường mới cho anh. Vệ sinh toàn bộ căn phòng, không để lại chút mùi hương của phụ nữ. Ông quá rõ tính tình của Mạnh Hùng. Mỗi khi anh đem phụ nữ về thì ngày hôm sau họ phải tổng vệ sinh căn phòng. Mạnh Hùng ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương thắt cà vạt. Anh nhìn quản gia Nghiêm từ trong gương nói. Tối nay tôi không về dùng cơm. Dạ thiếu gia, ông khom người cung kính trả lời. Cách trương.